Mãnh Long ngủ quên. Chương 171, Lâm Thiệu Huy quả thực đang tìm cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, quỳ xuống nhận tội, con rể vô dụng, mẹ kiếp, nghe thấy những lời này của ông cụ. Bất kể là Dương Mộc Thủy hay Từ Thiếu Dương, đều sợ tới mức cả người run lên. Nhưng mà, cả cái thành phố Nam Giang này ai dám gọi cậu Lâm là thằng con rể vô dụng? Này không phải là rất đặc biệt sao? Rõ ràng là ông chủ của ông chủ mà. Lúc này, Dương Mộc Thủy chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Muốn tiến lên ngăn cản, nhưng không đợi ông ta lên tiếng. Chỉ nghe giọng nói run rẩy của người quản gia ngoài cửa. Một lần nữa truyền đến. Mình, Từ Minh Long, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Long, cùng toàn thể thành viên hội đồng quản trị. Đền, sao, lời này vừa nói ra, giống như công tắc tắt tiếng được bật lên, khiến mọi tiếng nói trong sân gia tộc nhà họ Bạch đột nhiên dừng lại. Ông cụ Bạch, Bạch Long Hải, Bạch Tư Yên và những người khác lúc này đều sững sờ. Khó có thể tin vào tai mình. Nghe nhầm, Từ Minh Long, sẽ không phải bọn họ nghe lầm chứ. Ông cụ Bạch và đám người Bạch Long Hải. Hai mắt nhìn nhau, nếu nói đám người Từ Thiếu Dương được Dương Mộc Thủy mời đến. Như vậy bọn họ coi như có thể tiếp nhận. Dù sao những người này hoặc là ngang hàng với Dương Mộc Thủy. Có quan hệ tốt, hoặc là thực lực không bằng Dương Mộc Thủy. Nhưng Từ Minh Long là ai? Là một trong những người có tiếng nói trong thương giới của thành phố Nam Giang. Đối phương hơi vẫy tay. Thì những tập đoàn hạng 2 hay thậm chí tập đoàn hàng đầu liền bị quét sạch. Nhân vật có cấp bậc như vậy căn bản Dương Mộc Thủy không thể mời đến. Mà hiện tại, đối phương không chỉ một mình đến, mà còn mang theo tất cả thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Long đến cùng. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi và hiểu biết của đám người nhà họ Bạch. Lúc này, từng ánh mắt đều kích động, thậm chí có chút khẩn trương mà nhìn về phía cửa. Chỉ dưới tầm nhìn của họ, một người đàn ông trung niên oai vệ bước vào cùng một nhóm lãnh đạo doanh nghiệp. Những người chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Thế nhưng, thật là Từ Minh Long. Xôn xao, điện rồi, từ đám tiểu bối đến tiền bối gia tộc nhà họ Bạch hoàn toàn trở nên điên cuồng. Mỗi người đều không khỏi kích động. Trời! Trời ạ, thật sự tôi đã tận mắt nhìn thấy Từ Minh Long. Huyền thoại này, thần tượng của tôi, nhà họ Bạch của chúng ta sắp phát đạt sao? Ngay cả Từ Minh Long cũng đích thân tới cửa. Chuyện này, đang xảy ra chuyện gì vậy? Có ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Mọi thành viên trong nhà họ Bạch vừa cảm thấy hào hứng, nhưng cũng lại có chút khẩn trương bất an. Có thể nhìn ra được ánh mắt lo được lo mất của đám người bọn họ. Từ Minh Long đưa tất cả thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Long đến trước mặt ông cụ Bạch. Ông lớn, xin chào, tôi là Từ Minh Long. Từ Minh Long trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Nhưng chỉ với một câu nói, khí thế và uy nghiêm đã khiến ông cụ Bạch và toàn bộ người nhà họ Bạch tê cả da đầu. Long, Chủ tịch Long. Xin chào, không biết lần này các vị đến đây là... Ông cụ khẩn trương đến nỗi cả người phát run, kích động hỏi, cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh. Từ Minh Long khẽ cười một tiếng, nói, lần này tôi tới đây là để tìm... Ông Bạch Tuấn Sơn, cái gì, nghe đến đây, bất kể là ông cụ Bạch hay là những người nhà họ Bạch ở xung quanh đều ngẩn ra. Tìm Bạch Tuấn Sơn, người nhà họ Bạch đều biết Bạch Tuấn Sơn tính cách nhu nhược. Không có năng lực, làm sao một người như Từ Minh Long lại có thể đến Bạch Tuấn Sơn? Chẳng lẽ Bạch Tuấn Sơn xúc phạm Từ Minh Long, để bên kia không ngại đích thân ra tay, thậm chí còn đem tất thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Long tới? Chính là không muốn bỏ qua, hẳn là như vậy. Cho dù là ông cụ Bạch hay những người nhà họ Bạch có mặt ở đây lúc này, nghĩ nát óc cũng chỉ nghĩ đến khả năng như vậy. Lúc này, sắc mặt ông cụ Bạch hoàn toàn thay đổi. Ông cụ tức giận nhìn chằm chằm Bạch Tuấn Sơn. Tức giận mãng, bác Tuấn Sơn, mày còn không mau ra nhận tội với chủ tịch Long. Tao thật sự không biết, mày cùng tháng con dế võ dụng của mày làm ăn cái gì. Tháng vô dụng Lâm Thiệu Huy đắc tội với chủ tịch Thùy. Còn mày lại dám đắc tội với chủ tịch Long. Nhà mày đều là sao chối. Có phải muốn hại chết nhà họ Bạch này không? Cách Trương.